Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, ma sư vượt lên trên. Sơn môn bên trong, vô số lạnh lóng lánh kiếm, lít nhà lít nhít cắm trên mặt đất, tựa như là thiếm vào kiếm rừng rậm, mà tại kiếm trung ương, một cái phơi bày thân trên nam tử lẳng lặng mà đứng. Nam tử thân hình cường tráng khôi ngô, tóc đen kịt như thác nước, nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, màu đồng cổ dưới làn da, bao vây lấy hình giọt nước cơ bắp, trên dưới quanh người, nhộn nhạo làm người sợ hãi khí thế. Người này hẳn là Dịch Phong, nhưng dựa theo Hồ Bi Liệt thuyết pháp, Dịch Phong tại 15 năm trước đã 50 tuổi, 15 năm trôi qua. Nhìn chẳng những không có già, ngược lại trở nên càng phát tuổi trẻ. Đột nhiên, Dịch Phong mở mắt ra, trong đôi mắt bắn ra sâu kín lam quang. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Đao Cuồng Liễu Tùng ba a. Dịch Phong thanh âm rất là hí ngược, có lẽ hắn thấy chuyển chiến thiên hạ chưa gặp được bại một lần Liễu Tùng ba bất quá là cái tôm tép nhãi nhép. Người chính là năm đó bát tuyệt một trong kiếm si Dịch Phong. Liễu Tùng ba trên mặt cũng không có nửa điểm biến hóa. Dù là hắn hiện tại danh hiệu phải gọi Thiên Đao mới đúng. Nói đến, Liễu Tùng ba cùng Dịch Phong hẳn là cùng một thời đại cao thủ mới đúng. Chỉ bất quá Liễu Tùng ba sinh động tại Thần Châu Tây Bộ, mà bát tuyệt sinh động tại Đông Nam Bộ. 30 năm trước hẳn là bọn hắn thế hệ này hoàng kim thời gian, mà 30 năm Thương Hải Tang Điền trôi qua, vẫn như cũ còn có thể bị thế nhân ghi nhớ, cũng có thể gọi ra danh hiệu người, đã vô cùng hiếm ít. Dịch Phong nhìn thấy Liễu Tùng ba, cũng giống như thấy được đã từng cùng các huynh đệ rong ruổi giang hồ tuế nguyệt. Thế nhưng là, vật đổi sao rời, Liễu Tùng ba già có thể chính mình nhưng như cũ tuổi trẻ. Ha ha ha, một tiếng như chuông đồng đồng dạng thanh thúy cười tiếng vang lên. Cái này tiếng cười tựa như là một tên thái giám nắm vuốt giọng học nữ nhân tiếng cười. Tiếng cười xuất hiện đột nhiên, cũng xuất hiện quỷ dị. Đột nhiên, tại Dịch Phong nơi tim, làn da bỗng nhiên nâng lên. Cái kia một khối làn da tựa như là một đoàn mì vắt đồng dạng biến đổi. Trong chớp mắt, một khuôn mặt người xuất hiện tại vị trí trái tim. Âu Dương Minh Nguyệt, Lục Xanh kinh hô một tiếng, trừng tròng mắt lộ ra kinh dị biểu lộ. Theo lý thuyết, Âu Dương Minh Nguyệt bị đánh rơi kiếm lô táng thân biển lừa, hiện tại hắn hẳn là bị đốt thành cho bụi. Mà lại, một màn trước mắt cũng thực sự vô pháp dùng lý tính ánh mắt đối xử. Ai ngực sẽ xuất hiện một khuôn mặt người, hơn nữa còn là biết nói chuyện. Chẳng lẽ, quỷ a, Lục Xanh, ngươi không nghĩ tới a? Không nghĩ tới ta còn chưa có chết a? Âu Dương Minh Nguyệt tiếng cười chói tai vang lên. Trạng thái này ngươi, là cho là như vậy chính mình còn sống. Ngươi hiện tại là cái gì? Quỷ, yêu, còn là quái vật, ngươi người này a, thật sự là khiến ta thất vọng. Lúc đầu ta còn muốn cùng ngươi công bằng một trận chiến, coi như thua ngươi, trong lòng ta cũng cam tâm. Thế nhưng là ngươi đây, dĩ nhiên hèn hạ vô sỉ đánh lén. Ngươi đến cùng có không có một chút thân là thiên tài ngông nghênh? Đối với ngươi, hoàn toàn không có. Lục Xanh khinh thường móp méo miệng. Ngươi, tốt, đã ngươi tự tìm đường chết đi vào ma vực, vậy cũng đừng đi, trở thành nơi này kiếm nô đi. Dịch Phong, động thủ, giết hắn, ngậm miệng. Dịch Phong lạnh lùng quát, ngực đột nhiên một trận nhúc nhích, một khuôn mặt người chậm rãi biến mất lần nữa hóa thành phổ thông làn da. Liễu tiền bối cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Lần này không cần Lục Xanh nhắc nhở, Liễu Tùng ba cũng biết Dịch Phong có vấn đề. Dù sao, cái này tuyệt đối không phải người bình thường. Để tỏ lòng đối với Dịch Phong nghiêm túc, Liễu Tùng ba chậm rãi đưa về sau lưng. Bang một tiếng trong trẻo vang lên. phía sau kim đao nháy mắt ra khỏi vỏ, xuất đao một nháy mắt, kim sắc quang mang xông thẳng lên trời, hoa mỹ kim quang như mặt trời đồng dạng lóa mắt. Lục Xanh vội vàng điều động trong đầu thể nghiệm thẻ, vừa mới muốn khởi động, đột nhiên Lục Xanh dừng lại. Đây cũng không phải Lục Xanh muốn giấu dốt, mà là hiện tại còn không hiểu rõ lắm Dịch Phong thủ đoạn. Lấy mới triển lộ ra trạng thái đến xem, Dịch Phong cũng đã thành ma người, không thể dùng lẽ thường độ, vẫn là để kinh nghiệm càng thêm phong phú Liễu Tùng ba trước tìm kiếm đường. Kim đao ra khỏi vỏ, Dịch Phong cũng không khách khí nữa, bàn tay vung lên, trước mặt mấy trăm thanh kiếm nháy mắt đằng không mà lên. Mỗi một đạo kiếm đều tản ra lạnh thấu xương kiếm khí, mà mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều mang một đạo kiếm ý. Liễu Tùng Ba vừa thấy như thế, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không có khả năng, bình thường kiếm đạo cao thủ lĩnh ngộ một đạo kiếm ý đã rất không được rồi, coi như thiên phú lại cao, nhiều lắm là cũng liền hai ba nói. Người dĩ nhiên có thể lĩnh ngộ mấy trăm đạo kiếm ý. Ha ha ha, ta là kiếm ma, cũng là trong kiếm thần, chỉ là mấy trăm đạo kiếm ý. Ngươi quá coi thường ta, ta chính là kiếm đạo, ta chính là kiếm ý. Thiên hạ kiếm đạo, đều ta là tối cao. Đi chết, đầy thiên kiếm khí hung hăng chém xuống. Trong chớp mắt, phảng phất hoa mỹ pháo hoa ngay tại trước mắt của mình nổ tung. Quá chướng mắt, quá lộng lẫy, Lục Xanh thậm chí vô pháp kiếm mở trong mắt. Liễu Tùng Ba cuồng hống một tiếng, đao trong tay hung hăng hướng đầy trời kiếm khí chém tới. Đao khí như rồng, quét ngang thương khung, phảng phất cắt ra thiên địa, tại trong màn đêm rạch ra một vết thương. Đầy trời kiếm khí nhao nhao sụp đổ. Nhưng dù tẩu phi kiếm cũng không có như trước đó đồng dạng tại đao khí bên trong vỡ vụn. Đao làm vũ khí bên trong vương, chính là bá đạo binh. Liễu Tùng Ba một đao chém vỡ đầy thiên kiếm khí về sau vẫn chưa dừng lại. Vòng eo nhất chuyển, đao trong tay trong hư không nhất chuyển. Người đã trải qua hai tay giơ cao kim đao, dùng đao người, nhận lời trong lồng ngực dũng, làm liền một mạch. Nhất cổ tác khí, sở dĩ cao thủ dùng đao đáng sợ nhất đao, tuyệt đối không phải cuối cùng một đao, mà là ban đầu ba đao. Một đao quét ngang, một đao chẻ dọc, không mang chút nào dừng lại. Tại Liễu Tùng Ba nâng đao một nháy mắt, đầy trời phi kiếm nháy mắt về tới Dịch Phong quanh thân. Tại Dịch Phong đỉnh đầu hội tụ thành một mặt, lấy kiếm tạo thành vòng ánh sáng. Ngũ quang thập sắc, lộng lẫy rực rỡ, Liễu Tùng Ba một đao hung hăng chém xuống. Hư không bên trong xẹt qua một đạo mở ra không gian vết rạn. Oanh, đao khí rơi xuống đất. Toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy, khuấy động linh lực, phảng phất 10 trượng biển động đồng dạng hướng lên bầu trời nhấc lên. Tại biển động bên trong Lục Xanh, liền phảng phất khỏa không có dễ tảo biển. Nam Lăng Vương Phủ, Thẩm Lăng vô cùng lo lắng nhìn qua xa xa kịch liệt chấn động. Nhộn nhạo linh lực càn quét thiên địa, trùng thiên đao khí khiến người sợ đến vỡ mật. Kịch liệt như thế giao chiến, thắng bại vốn là khó liệu, mà Thẩm Lăng chân chính lo lắng lại là Lục Xanh làm sao có thể tại kịch liệt như thế giao chiến bên trong bảo toàn chính mình. Đột nhiên phóng lên tận trời đao quang chiếu chiếu bầu trời, mãnh liệt linh lực triều tịch như sóng lớn đồng dạng càn quét thiên địa. Thẩm Lăng trên đầu băng tóc cũng bị bất thình lình kinh phong thổi tan, tóc dài phất phới. Thẩm Lăng cũng không đoái hoài tới hắn một mực tại ý hình tượng, thân hình chớp động liền muốn chạy. Tại Thẩm Lăng sắp động thân nháy mắt, một cái hữu lực bàn tay đè xuống Thẩm Lăng bả vai, làm lũ hồ bi liệt chậm rãi thẳng lên lưng. Gió táp bên trong, sợi tóc hoa dâm như linh xà múa. 15 năm trước là ta nhất thời thiếu giám sát để hắn trốn được tính mạng. Đoạn nhân quả này lúc đầu cũng nên từ ta kết thúc. Tiểu vương gia vẫn là bình tĩnh đừng nóng. Ngươi như lo lắng Lục đại nhân, lão hủ thay ngươi đi xem một chút. Hồ đại hiệp, thân thể của ngươi, thân thể của ta vốn là tàn khu. Nếu như đao cuồng có thể chém xuống Dịch Phong, kia là vạn tốt. Nếu như đao cuồng vô ý bị thua, lão hủ cũng không thể trơ mắt nhìn đao cuồng vì lão hủ trả nợ. Món nợ này là nên trả hết. Tiếng nói rơi xuống đất, Hồ Bi Liệt thân hình lóe lên, người đã biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Hồ Bi Liệt thân hình biến mất nháy mắt, đột nhiên giao chiến chi địa một cỗ khí thế cường đại bay lên. Cỗ khí thế này không phải giao chiến trong hai người bất kỳ một cái nào, nhưng là cái này đạo khí thế bá đạo tuyệt luân, lại là bế nghệ thiên hạ bá đạo. Khí thế dâng lên, phảng phất thần minh lâm thế. Liễu Tùng ba một đao chém xuống, một đao kia hắn không có lưu thủ nửa phần. Đao và kiếm nguyên bản liền khác biệt, kiếm có vô số kiếm chiêu, cũng có vô số kiếm đạo, kiếm sát chiêu chỉ có một cái, đâm, tấn công địch sơ hở, một kiếm mất mạng. Nhưng đao không cần địch nhân lộ ra sơ hở, đao cũng không có nhiều như vậy chiêu thức cần tu luyện, đao chỉ có một chiêu, chảm, hoặc là chặt, vô luật phía trước là cái gì? Đao đều là nhất đao lưỡng đoạn, cản đường chính là thuẫn, đao liền chém nát tấm thuẫn. Cản đường chính là kiếm, đao liền chém đứt bảo kiếm. Cản đường nếu như là người, đao liền đem người chém thành hai khúc. Sở dĩ Liễu Tùng ba một đao không quan tâm địch nhân như thế nào chống đỡ, chỉ để ý chính mình một đao kia đánh cho sướng hay không. Đao khí tan hết, Liễu Tùng ba nâng đao mà đứng, kim đao gánh trên bả vai, ánh mắt bế nghễ khắp nơi. Trước mắt kiếm khí tạo thành kiếm trận đã bị chém thành hai khúc, nhưng kiếm trận phía dưới Dịch Phong lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí hắn liên chiến lập tư thế cũng không có nửa điểm biến hóa, tóc dài tới eo trong gió có chút múa, trước mặt mấy trăm thanh phi kiếm đã chặt đứt một nửa, đứt gãy phi kiếm ào ào rơi xuống. Dịch Phong khóe miệng có chút câu lên một tia cười lạnh, đao cuồng, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Lời nói còn chưa rơi xuống đất, đột nhiên Dịch Phong dừng lại lời nói, bởi vì tại cái kia trong chốc lát, hắn cảm thấy một cái khí thế kinh khủng, mang theo lôi đình đồng dạng khí thế. Lục Xanh trong nháy mắt khởi động thể nghiệm thẻ, ma sư bàng ban giáng lâm ở cái thế giới này. Đây là một cái như thần như ma danh tự, cũng là một cái duy nhất, vẻn vẹn dựa vào danh tự, liền có thể để toàn bộ thiên hạ cao thủ cũng không dám lên tiếng, không dám thở, không dám cùng tên đối thoại. Lệ Nhược Hải vì sao sau khi chết phong thần, cũng là bởi vì hắn là một cái duy nhất dám ra tay với ma sư người, dám chính diện đối với ma sư, đâm ra dùng sinh mệnh đổi lấy một thương người. Mà giờ khắc này, ma sư xuất hiện, khi Lục Xanh mở mắt thời điểm, hắn thay đổi, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, người đã trải qua xuất hiện tại Dịch Phong đối diện. Dịch Phong sắc mặt đại biến, chung quanh phi kiếm nhào nhào đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số phi kiếm hóa thành trường long, hung hăng hướng Lục Xanh đâm tới. Lục Xanh giơ lên nắm đấm, bởi vì ma sư không dùng vũ khí, hắn mạnh nhất vũ khí chính là nắm đấm của hắn. Lục Xanh nhẹ nhàng vung ra một quyền, đầy trời kiếm khí tại trước nắm đấm vỡ nát. Lục Xanh từng bước một đỉnh lấy kiếm khí, từng bước một hướng Dịch Phong đi đến, mái tóc đen nhánh trong gió múa, đỏ tươi quan bào tại kiếm khí bên trong dập dờn. Liễu Tùng ba trợn tròn trong mắt, thậm chí không thể tin được hết thảy trước mắt. Một cái niên cấp nhẹ nhàng, một cái chỉ có 20 tuổi người, dĩ nhiên là một cái đạo cảnh cao thủ. Thế giới điên rồi sao? Nếu như không điên, đó nhất định là ta đang nằm mơ. Thế nhưng là, đây hết thảy cảm thụ chân thực như thế. Thiếu niên ở trước mắt cũng chân thực như thế. Hắn chính từng bước một đi về phía trước. Đỉnh lấy coi như hắn cũng không dám chính diện tiếp nhận ngàn vạn kiếm khí đi về phía trước. Vô số phi kiếm vỡ nát thành bụi phấn. Mà hắn lại cách Dịch Phong càng ngày càng gần. Đột nhiên, trong đầu hồi tưởng lại tại tiến đến trước Lục Xanh tràn đầy tự tin. Tiền bối không cần quản ta, vãn bối có thể tự vệ. Quả nhiên, có thể tự vệ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.